Đế quốc bại gia tử. Chương 12, cái này còn không chơi chết ngươi. Góc truyện audio.com. Bất quá Vương Khang vậy không hối hận. Thần là thế kỷ 21 thật tốt thanh niên. Ở 24 chữ chân ngôn dưới sự hướng dẫn, làm sao có thể trơ mắt nhìn Cẩm Mạnh sắp yếu mà không quản. Nghĩ tới đây liền đối với chung quanh dân chúng quát lên. Cầm tiền liền cho ta nhanh lên một chút rời đi. Ở nơi này làm gì? Lại tới hai người cho ta cầm lão đầu này mang đi. Vương Khang hô qua hai cái người dân. Mỗi người vứt một quả kim tệ phân phó nói. Bản thiếu gia ngày hôm nay chẳng muốn thấy máu biết chưa? Cho ta tìm một tốt lang trung cầm hắn thật tốt trị một chút. Nếu là xảy ra vấn đề, ta tìm các ngươi tính sổ. Phải phải. Nhất định làm xong. Cầm tiền hai cái người đàn ông mừng khấp khởi kêu, đỡ lão đầu sẽ phải rời khỏi. Tiểu công tử, ta biết ngươi là vì ta tốt, nhưng là ta không đi. Lý Tế Đồng mặc dù bị thương nhưng vẫn khí lực đầy đủ. Ta đây muốn thăm hắn có thể cầm ta như thế nào. Ta Triệu Quốc có còn vương pháp hay không? Vương Khang trong lòng cười thầm. Người tốt quả nhiên là có hảo báo. Hiện tại Lý Tế Đồng đối với hắn khẳng định sinh hảo cảm. Kết liễu phần thiện duyên này đối với tiện nghi của hắn lão thân phụ có thể hay không đất phong cũng có chỗ tốt. Vương Đình Xương mặc dù được phong bá tước, nhưng vẫn vậy chỉ có cái danh hiệu mà không có hai ấp đất phong. Cái này cũng không coi là quý tộc chân chính. Được lại thêm một cây đuốc. Nghĩ tới đây Vương Khang hướng về phía Đồng Huy nói. Ta liền chờ ở đây ngươi có thể làm gì? Như thế nào? Ta nói cho ngươi ngươi chết chắc. Đồng Huy hung tợn kêu. Đừng lấy vì ngươi cha hợp ý quyên tiền lấy được phong tước vị cũng rất giỏi lắm. Bất quá là một nhà giàu mới nổi thôi. Chọc ta, cha ta để cho hắn bá tước vậy không làm được. Nghe lời này Vương Khang cũng không tức giận. Cố ý nói, cha ta bá tước vị, nhưng mà Triệu Hoàng thân phong, coi như đồng thứ sử quyền cao chức trọng, vậy không tư cách tước đoạt tước vị. Hừ, ta nói có thể là có thể. Đồng Huy khinh thường nói, cái này Dương Châu chỉ có cha ta nói mới tính, người tên phá của này mau cút ngay cho ta, trước hết để cho ta quất lão đầu này một roi hả giận. Quảng cáo. Cái hố này cha hàng, thuần túy là không đầu óc nói cái gì cũng dám nói bậy bạ. Vương Khang rõ ràng thấy Lý Tế Đồng sắc mặt một phiến xanh mét. Hắn đến bây giờ còn không tỏ rõ thân phận, chắc là muốn nhìn thấy tình huống thật, không thừa dịp hiện tại bác hảo cảm. Còn đợi lúc nào, nghĩ tới đây Vương Khang trực tiếp đứng ở Lý Tế Đồng trước người. Lớn tiếng nói. Cha ta từ nhỏ dạy ta không thể cầm mạnh sắp yếu lấn áp người dân. Ta tên phá của này đều biết. Mà ngươi thân là thứ sử chi tử cũng không hiểu kính giả yêu trẻ. Ngươi thiếu cho ta giả bộ. Đồng Huy quát mắng liền một câu. Hắn cảm thấy Vương Khang nhất định là bị sét đánh ngu. Lúc nào bại gia tử vậy hiểu kính giả yêu trẻ. Nghe được Vương Khang nói. Lý Tế Đồng mặt lộ vẻ ấm áp sắc. Hắn lần này tới là mang thánh dụ. Sở dĩ khiêm tốn xuất hành. Chính là vì thấy tình huống thật. Mới vừa vào Dương Thành liền nghe được Phú Dương bá phá của con trai đại danh. Hôm nay vừa gặp nhưng biết lời đồn đãi không thể tin hết. Người này tuy làm việc quái trương. Nhưng trong lòng có dân. Mới vừa rồi thiện tài cử chỉ. Nhìn như phá của thực ra là phụ cấp hao tổn. Lý Tế Đồng nội tâm trầm tư lại đem Vương Khang cử động phân tích thấu triệt. Ngay tại lúc này, từng đạo chỉnh tề chân đạp tiếng từ xa đến gần truyền tới. Không lâu lắm liền gặp hiểu rõ 10 binh giáp đem nơi đây bao vây. Là ai dám ngoài đường phố đánh thứ sử công tử? Chán sống phải không? Một người mặc uy vũ khôi giáp đại hán đi tới lớn tiếng nói. Thấy người này Đồng Huy mặt lộ mừng như điên biết cứu binh đến lập tức chỉ Vương Khang liền nói. Tào Phán Ti chính là hắn. Đem ta kéo xuống ngựa quyền đấm cước đá. Nhanh lên một chút đem hắn nắm lên. Sử Ti, chắc hẳn vị này chính là Thành Dương Châu Ti binh đầu quân. Đổng Huy lại cũng có thể kêu động. Không hổ là thứ sử con trai. À, ta đây là ai? Nguyên lai là Khang thiếu gia. Tào Phán Ti nhìn từ trên xuống dưới Vương Khang. Khang thiếu gia không đi phá của lại học biết đánh người. Hắn vừa nói sắc mặt đột nhiên biến đổi lạnh lùng nói. Người đâu? Phú Dương bá con một Vương Khang ngoài đường phố đánh người tính chất tồi tệ. Cho ta bắt trở về. Lời này vừa ra Chu Thanh mặt liền biến sắc. Lúc này đứng ở Vương Khang trước. Như bá tước phủ thiếu gia bị bắt trở về. Vậy toàn bộ bá tước phủ cũng sẽ mất hết mặt mũi. Vương Khang ngược lại là thần sắc ung dung. Sự việc phát triển đến hiện tại. Lý Tế Đồng cũng nên biểu lộ thân phận. Hắn đặc biệt mong đợi khi đó Đổng Huy diễn cảm. Đúng như dự đoán Vương Khang ý niệm vừa qua. Ở sau lưng Lý Tế Đồng đi tới trước. Trên tay hắn nắm một tấm lệnh bài. Trầm giọng nói. Ta xem ai dám. Ngươi lại là ai? Tào Phán Ti nghi hoặc nhìn về phía lệnh bài. Mà Đổng Huy nhưng giận dữ nói. Lão bất tử ngươi cũng cho ta giả bộ. Đợi thấy rõ lệnh bài chữ. Tào Phán Ti nhất thời mặt biến sắc một phiến trắng bệch. Mà nghe được Đổng Huy quát mắng tiếng. Lại là đầu một hồi choáng váng. Giám sát sứ. Điều này sao có thể? Hai ngày trước bọn họ liền nhận được trên làm nói triều đình giám sát sứ sẽ ám tới Dương Châu xem kỹ thăm. Thứ sử đại nhân lại là nghiêm lệnh cái này mấy ngày không muốn sanh sự. Giám sát sứ tay cầm quyền hành. Có thể thượng đạt thiên thính. Bây giờ lại để cho hắn gặp. Hơn nữa xem cái này giám sát sứ giờ phút này hình dáng. Rõ ràng cho thấy bị người đập qua. Chẳng lẽ là bị Đổng Nhị thiếu. Nơi đánh, Tào Phán Ti nhất thời nghĩ tới cái này có thể. Lại xem Vương Khang một bộ đốt định dáng vẻ. Hắn trong lòng run lên. Đổng Nhị thiếu bị gài bẫy. Không được, chuyện này được mau sớm bẩm báo thứ sử đại nhân. Bỏ mặc như thế nào đều là Đổng Nhị thiếu đánh giám sát sứ. Chuyện này quá nghiêm trọng. Nghĩ như vậy, Tào Phán Ti nhanh chóng cho dưới quyền nháy mắt ra dấu. Để cho hắn hãy mau đem tin tức đưa đến phủ thứ sử. Quảng cáo, Thành Dương Châu, phủ thứ sử Đổng Dịch Võ đang ở trong phòng gấp xuyên loạn. Nhận được tình báo triều đình giám sát sứ đã tới Dương Châu hai ngày. Nhưng lại không tìm được người. Rất rõ ràng giám sát sứ là ở trong tối thăm. Triệu Hoàng nhất là coi trọng châu huyện hai cấp dân xanh lại chỉ. Huống chi lần này còn quan hệ hắn lên chức. Ở Dương Châu Vương Đình Xương vốn là rất có thanh danh. Tới từ bị đóng chặt là Phú Dương bá địa vị tăng lên. Cái này làm cho hắn càng bị động. Hai người cũng ở đây âm thầm so tài. Cái này thời gian càng là không thể có bất kỳ không may. Phụ thân an tâm một chút. Dương Châu ở ngài quản lý bên dưới người dân an cư. Dân trong thành giàu có. Coi như là giám sát sứ đại nhân ngầm hỏi chắc hẳn chỉ sẽ có chuyện tốt. Đây là bên trong nhà một cái thanh niên tuấn tú cười nói. Hắn là Đổng Dịch Võ đại nhi tử. Tên là Đổng Càn. Người này bất quá chừng 20 nhưng chững chạc lão luyện khá có tâm kế. Ngài nhất cần đề phòng hẳn còn là Phú Dương Bá. Người này tuy là thương nhân xuất thân. Nhưng dã tâm không nhỏ. Hiện tại hắn còn không có kỳ danh. Nghe nói triều đình đã đang suy nghĩ cho hắn đất phong. Đến lúc đó thì có độc lập binh quyền. Chúng ta làm việc càng bị cùi trỏ chị à, Đổng Càn lại là nói. Con ta nói có lý. Đổng Dịch Võ ngồi cùng trên ghế thái sư nhấp một ngụm trà. Giống như là nhớ ra cái gì đó cười nói. Nhắc tới Vương Đình Xương vậy coi là người tài. Chỉ là tại sao có thể có như vậy cái phá của con trai. Nghe nói ngày hôm trước còn bị sét đánh. Nghe được lời này. Đổng Càn trong mắt lóe lên lau một cái phiền muộn nói. Bất quá người này mệnh thật là lớn. Lôi cũng không có đánh chết. Lần này giám sát sứ ngầm hỏi. Hy vọng vậy đứa con phá của có thể không muốn đụng. Như vậy mới coi là hoàn mỹ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.